Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, ngoài cửa thành. Có tăng bộ bộ sinh liên mà tới. Một thế này, nàng là nữ nhi quốc quốc vương. Hắn là Phật môn nổi danh cao tăng. Phảng phất là mệnh chung chú định gặp nhau. Vị kia danh xưng tiên tri 500 năm sau biết 500 năm. Danh xưng trên trời dưới đất duy hắn độc tôn giáo tổ đều không cải biến được. 25 tuổi kim thiền trưởng lão đường tắt nữ nhi quốc. 25 tuổi kim thiền trưởng lão gặp 25 tuổi nữ nhi quốc quốc vương. 25 tuổi kim thiền trưởng lão một lòng hướng Phật. Tại nhìn thấy kim thiền trưởng lão trước đó, nữ vương là không tin trên đời này có vừa thấy đã yêu. Đương nhiên, cũng có thể là cùng với nàng chưa thấy qua nam có quan hệ. Hơn hết ai quy định nữ liền không thể ưa thích nữ. Cho nên, nàng chính là không tin trên đời có vừa thấy đã yêu loại sự tình này. Nàng là quốc vương, nàng định đoạt, nhưng mà, khi cưỡi một đầu màu xám con lừa nhỏ trèo non lội suối phiêu dương qua biển đến xem nàng kim thiền trưởng lão xuất hiện ở trước mặt nàng trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy nàng tin, liền phảng phất nàng xuất sinh, nàng trưởng thành, nàng quốc vương hơn 25 năm làm hết thảy, đều chỉ vì vào thời khắc ấy, cùng hắn gặp nhau bình thường, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Bắt đầu thấy kim thiền trưởng lão, nữ vương không thể tự kềm chế yêu hắn, yêu điên cuồng như vậy, lại như vậy tuyệt vọng. Bước vào nữ nhi quốc, kim thiền trưởng lão tinh thần có trong nháy mắt hoảng hốt. Phảng phất nơi này, hắn tới qua rất nhiều lần bình thường, mà ở hắn qua lại 25 năm trong trí nhớ. Hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ, mình chưa hề từng tới một chỗ như vậy, đè xuống trong lòng rung động. Theo lễ phép, tuân theo quy củ, qua đường kim thiền trưởng lão, đường tắt nữ nhi quốc thời điểm, đến trong hoàng cung bái phỏng nữ nhi quốc quốc vương. Khi nhìn đến nữ nhi quốc quốc vương trong nháy mắt đó, kim thiền trưởng lão trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất, cô gái này sinh trên đời này, liền vì cùng hắn gặp nhau bình thường. Phảng phất hắn khổ tu 25 năm, không phải là vì thành Phật, mà là vì tại thành Phật trên đường, đi ngang qua một lần nữ nhi quốc, nhìn thấy một lần trước mắt cô gái này bình thường, bận bịu cúi đầu xuống. Kim thiền trưởng lão hai tay chắp tay trước ngực, niệm một tiếng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Trong hoảng hốt, nữ vương cảm thấy trước mắt một màn tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết. Chỉ là, luân hồi, một trận luân hồi, một trận sinh tử. Còn lại chỉ có cảm giác, quên mất là toàn bộ ký ức. Tại nữ nhi quốc mấy ngày bên trong, nữ vương điên cuồng theo đuổi kim thiền trưởng lão. Chỉ tiếc, kim thiền trưởng lão một lòng hướng Phật, tứ đại giai không. Đêm hôm ấy, nữ vương trong tẩm cung, một bộ lụa mỏng che không được uyển chuyển dáng người. Sắc dụ không thành, nữ vương trong mắt tràn ngập sương mù. Kim thiền trưởng lão, người nói ngươi tứ đại giai không? Một lòng hướng Phật, vậy ta hỏi ngươi, Phật phải hay không là rỗng? Kim thiền nhắm mắt, hai tay chắp tay trước ngực, há to miệng, lại không có thể đọc lên một câu kia A-di-đà Phật. Ngươi nói tứ đại giai không? Lại nhắm chặt hai mắt, ngươi không dám nhìn ta. Nếu là ngươi mở mắt ra nhìn ta, ta không tin ngươi hai mắt trống trơn, không dám mở mắt nhìn ta. Ngươi lại nói cái gì tứ đại giai không? Trong mắt ngươi là không? Ngươi tâm thật tứ đại giai không sao? Kim thiền hợp tay hình chữ thập lắc một cái, mở mắt ra nhìn nữ vương, nhìn không chớp mắt. Nàng nhìn thấy trong mắt hắn không có mình, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, nhỏ trên mặt đất vỡ thành một mảnh. Giống nhau nàng giờ này khắc này tâm tốt, ngươi đi đi. Nhìn xem nàng quay người sau có chút run rẩy bóng lưng, hắn biểu hiện trên mặt có do dự chốc lát, hợp tay hình chữ thập, chăm chú địa dính vào cùng nhau. Nam Mô A Di Đà Phật. Hắn thấp tụng một âm thanh Phật hiệu, quay người đi ra nữ vương tẩm cung. Nếu có đời sau ngày thứ hai, kim thiền trưởng lão phủ thêm 25 năm qua chỉ khoác qua một lần cà sa. Từ khác nữ nhi quốc, ngoài cửa thành, Kim Thiền trưởng lão cưỡi nữ vương tặng bạch mã, bước qua hộ thành Tử Mẫu Hà, dứt khoát hướng về Đại Lôi Âm tự phương hướng mà đi. Trên cửa thành, nữ vương đưa tay vuốt vuốt bên người lông xám con lừa lông tóc phía trên kia. Có hắn từng lưu lại nhiệt độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Trầm thấp Phật hiệu vang lên. Y hệt năm đó nữ vương trong tẩm cung. Hắn rời đi lúc tụng ra như vậy. Tiếng đàn tại Phật hiệu vang lên trong nháy mắt im bặt mà dừng. Hồi ức, như ngừng lại trên cửa thành con lừa lông tóc ở giữa lưu lại nhiệt độ cơ thể bên trong. Quay người, Hứa Tiên cùng Dương Thiền không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia từ ngoài cửa thành chậm rãi đi tới. Hất lên gấm lan cà sa, hai tay tại trước ngực chắp tay trước ngực bóng dáng. Cái này bóng dáng, cùng hắn nhóm tại tiếng đàn trông được đến không khác nhau chút nào. Ngươi, há to miệng, Hứa Tiên muốn nói gì? Đột nhiên cảm giác trong tay truyền đến lực đạo. Xoay người, nhìn thấy nữ hài đối với mình nhỏ không thể thấy lắc đầu. Đáy lòng hiện lên một vòng nghi hoặc, Hứa Tiên đối nữ hài gật gật đầu, lại không lên tiếng, quay đầu, ngoài cửa thành tăng nhân bộ bộ sinh liên. Mỗi một bước đi qua, dưới chân một đóa hoa sen nở rộ. Mỗi một bước đi qua, ngoài thành cỏ khô phát chồi non, cây già quất nhánh mới. Đạp chân mà qua, chính là trăm hoa đủ nở rộ. Từng bước một, tăng nhân bước chân kiên định, trong mắt hình như có vạn bàn nhu tình. Từng bước một, tăng nhân bước vào cửa thành, như thời gian đảo ngược, giống như không gian chuyển biến. Tại bước vào cửa thành trong nháy mắt, tăng nhân sớm đã quy y trên đầu, phủ thêm đầu đầy tóc xanh tóc đen, giống con mắt cùng nhau tham dự một trận âm mưu. Khi cái chân còn lại bước vào cửa thành trong nháy mắt, tăng nhân trên thân đỏ tươi gấm lan cà sa, hóa thành một thân đỏ thẫm vui báo, dán vào mặc lên người. Hợp tay hình chữ thập mở ra, một đóa đỏ lập lòe hoa hồng lớn treo ở trước ngực. Ngoài cửa thành bộ bộ sinh liên, trong cửa thành, một bước hoa một cái mở. Khi hóa thành tân lang hình tượng tăng nhân đi đến cái kia tiếng đàn sớm đã đình chỉ lầu các lúc. Trước, toàn thành hoa đào nở, năm nào ta nếu vì thanh đế, báo cùng hoa đào một chỗ mở. Mạt yết, ta trở về, lầu các trước, hắn một thân thịnh trang. Thanh âm ôn nhu, đối im ắng lầu các nhẹ giọng nói ra, kẹt kẹt tương đương, cửa sổ nhỏ mở chấm dứt. Hắn sắc mặt không thay đổi, không kịp một lát, cửa gỗ bị từ bên trong đẩy ra, từ đó lộ ra một tuyệt sắc nữ tử. Không thi phấn trang điểm, không nhiễm mỡ đông, một thân tố y, nhẹ nhàng mà tới, cửa vừa mở ra, ngoài cửa người thấy được nữ hài. Nữ hài vậy đem cửa ngoại nhân hết thảy thu hết vào mắt. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, tiếng bước chân im bặt mà dừng. Không chỉ là chờ đợi quá mức dài dằng dặc, vẫn là tưởng niệm quá mức thương tâm. Khi ngày nhớ đêm mong, phán một năm rồi lại một năm, phán một thế lại một đời người thật xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. Nữ hài trong lúc nhất thời vậy mà chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào tự xử. Mạt yết, ta trở về, đồng dạng lời nói, đồng dạng ôn nhu, lần nữa từ trong miệng nam nhân vang lên. Nữ hài thân hình hơi chấn động một chút, sau một khắc, cả người liều lĩnh nhào tới nam nhân trong ngực. Huyền Trang, ta biết ta liền biết, nếu có kiếp sau, người nhất định hội trở về. Nam nhân xoa xoa nữ hài tóc đen, gật gật đầu, trong mắt là ôn nhu cười. Đúng nha. Nếu có kiếp sau nhất định hội trở về. Thấp giọng lặp lại một bàn. Nam nhân hai tay vịn nữ hài bả vai. Mạt yết, ta còn thiếu ngươi một trận hôn lễ. Ngươi còn nguyện ý gả cho ta không? Nam nhân nhìn xem nữ hài, ngữ khí nghiêm túc mà trịnh trọng. Nghe vậy, nữ hài thân thể lại là một trận. Nước mắt cũng nhịn không được nữa tuôn rơi xuống. Gật đầu, nguyện ý, ta nguyện ý. Ta từng nói qua, đời đời kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn xa, bất cứ lúc nào vô luận chỗ nào, ta đều chỉ cái này một cái trả lời. Như vậy, chúng ta bây giờ cử hành một trận hôn lễ có được hay không? Thuộc tại hai chúng ta hôn lễ, Nam nhân không coi ai ra gì vung lấy thức ăn cho chó. Phảng phất một bên khác hai người hoàn toàn không tồn tại bình thường. Tốt, xoa xoa nước mắt, nữ hài vui sướng đồng thời. Lại nhịn không được nhìn một chút mình một thân tố y. Nàng nhớ kỹ, nàng từng đem vui bào thu hồi cất kỹ tới. Chỉ là, vì cái gì không nhớ được thả ở nơi nào nữa nha. Rõ ràng nói qua muốn đời đời kiếp kiếp trông coi. Đời đời kiếp kiếp chờ đến lấy a. Chỉ là thôi, mặc dù mặc không được vui bào có chút tiếc nuối. Nhưng là cùng hắn hôn lễ a. Dù là mặc một thân đồ tang, trong lòng cũng là ngọt ngào a. Dường như nhìn ra nữ hài tâm tư. Nam nhân cười cười, tay phải từ nữ hài trước người phất qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại nữ hài kinh ngạc trong ánh mắt, nguyên bản mặc ở trên người cô gái cả đời tố y. Hóa thành cùng trên thân nam nhân màu đỏ chót tương đắc ích rõ vui báo. Tay lần nữa vung lên, toàn thành phi hồng quải thải, tận thiếp hỉ chữ, dương mắt nhìn một cái. Trước người lầu các biến ảo, bên trong hóa thành một mảnh hỉ đường. Quay đầu, nam nhân nhìn về phía đứng trên đường phảng phất cùng chung quanh hết thảy không hợp nhau Hứa Tiên. Cùng Dương Thiền, hai vị gặp lại liền là hữu duyên. Không biết có nguyện ý hay không tiến đến uống một chén rượu mừng. Vì Trần Huyền Trang cùng Tô Tỷ Mạt Yết hôn lễ làm một cái chứng kiến. Cái này đột ngột biểu hiện, để Hứa Tiên nhịn không được vì đó sững sờ. Từ đầu đến cuối cái này một đôi nam nữ đều đem hắn cùng Dương Thiền xem như không khí bình thường. Lại thêm trước đó Dương Thiền nhắc nhở. Hắn còn tưởng rằng trước mắt hết thảy cùng lúc trước tiếng đàn bên trong cái kia chút như thế. Đều là một trận huyễn cảnh đâu. Lại không nghĩ. Hiện tại cái này tưởng rằng trong ảo cảnh Kim Thiền trưởng lão. Vậy mà đối với hắn nhóm phát ra mời. Để bọn hắn tham gia hắn cùng nữ vương hôn lễ. Nhìn một chút bên người Dương Thiền, gặp nữ hài gật đầu, Hứa Tiên đối nam nhân gật gật đầu, cố mong muốn, không dám mời tai, hôn lễ rất đơn giản, không bái thiên địa, không bái cao đường, chỉ phu thê giao bái qua đi, uống xong rượu giao bôi, xem như hoàn thành một trận đơn giản hôn lễ, chỉ là, từ trên mặt cô gái cái kia rào rạt cơ hồ ức chế không nổi hạnh phúc. Mấy người đều có thể nhìn ra, cho dù là đơn giản như vậy hôn lễ, nhưng trong nội tâm nàng, cũng là hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hôn lễ qua đi, Hứa Tiên cùng Dương Thiền cáo từ rời đi, chuẩn bị nhìn một chút cái này biến mất đã có trăm ngàn năm Tây Lương nữ nước. Đi lần này, liền đi tới mặt trời ngả về Tây, mặt trời chiều ngã về Tây, nội thành cao nhất trên lầu chót, nữ vương rúc vào trong ngực nam nhân. Nhìn xem tây hạ trời chiều, Hứa Tiên cùng Dương Thiền đồng dạng ngồi ở phía xa một tòa khác trên nóc nhà. Như thế mắt nhìn lấy phương Tây, trời chiều, thật đẹp, nhìn xem dưới trời chiều nữ vương cùng Huyền Trang, nhìn xem trời chiều chiếu rọi phương Tây bầu trời. Dương Thiền nhẹ giọng nói ra, Hứa Tiên gật gật đầu, đồng dạng nhìn xem phương xa hai người, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, trời chiều đẹp vô hạn. Chỉ tiếc gần hoàng hôn. Đúng nha, hoàng hôn tới gần. Nữ vương từ Huyền Trang trong ngực ngẩng đầu, nhìn xem Huyền Trang đo đạc. Huyền Trang quay đầu, cùng nữ vương đối mặt. Người không phải ta Huyền Trang, đúng hay không? Nữ vương trong mắt tràn đầy nghiêm túc, nghi vấn lời nói, ngữ khí lại mang theo không thể nghi ngờ. Nam nhân biểu hiện trên mặt cứng đờ, há hốc mồm, muốn nói cái gì? Lại bị nữ vương đưa tay ngăn chặn. Không cần phải nói. Không đi nghĩ. Nữ vương lần nữa đem đầu tựa tại nam nhân trên vai, lẳng lặng nhìn xem trời chiều. Hồi lâu, hồi lâu về sau, thẳng đến trời chiều triệt để rơi xuống, nữ vương trong miệng phát ra một tiếng nhẹ nhàng, mấy không thể nghe thấy thanh âm, cảm ơn. Ngẩng đầu nhìn xem chương này mình quen thuộc bên mặt, nữ vương khắp khuôn mặt là nghiêm túc, trong giọng nói mang người tính, chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại, ngươi chính là ta Huyền Trang, cùng ta trở thành thân Huyền Trang, mang theo mấy điểm tùy hứng, mang theo mấy điểm cầu xin. Nam nhân quay đầu động tác dừng một chút, quay đầu nhìn xem nữ vương tràn ngập hơi nước trong mắt chấp nhất, trịnh trọng gật gật đầu. Lập tức cưng chiều cười cười, vuốt vuốt nữ vương tóc. Đồ ngốc, ta chính là ngươi huyền trang a, cùng ngươi trở thành thân huyền trang. Nữ vương cười, cười đến trầm trầm nhu nhu, đẹp không sao tả xiết. Ân, cùng ta trở thành thân huyền trang, ta huyền trang tựa tại nam nhân trên vai. Nữ vương thanh âm yếu dần, thân hình dần dần nhạt đi. Đêm tối triệt để giáng lâm. Tây Lương thành cao nhất trên lầu chót, người mặc đỏ thẫm vui bào nam nhân một mình ngước nhìn bầu trời đêm, đôi mắt trống rỗng mà tĩnh mịch. Trong hoảng hốt, ngày đêm thay đổi trên cửa thành, xuất hiện một bộ thời gian hình tượng. Một năm kia, hắn rời đi nữ nhi quốc, nàng đứng tại trên đầu thành giống như khóc giống như cười. Ngay trước bách quan mặt, đối sắp biến mất tại đầy trời cát vàng ở giữa hắn bóng lưng hô to. Trần Huyền Trang, nếu có kiếp sau, người cưới ta tốt không? Dưới trời chiều, hắn cưỡi bạch mã, không nói, không nói. Bão cát đầy trời, nhìn không thấy hắn biểu lộ, chỉ có tiếng gió ồn ào náo động. Mấy năm sau, tăng nhân đến Đại Lôi Âm Tự, đến truyền Đại Thừa Phật Pháp, tu được Phật quả, thành Phật ngày, ngàn Phật tụng kinh, vạn tăng triều bái. Đại Lôi Âm Tự bên trong, đối mặt chân Phật, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, Nam Mô không có A-di-đà Phật. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hắn lấy xuống cà sa, cởi xuống tăng y, xóa đi trên đỉnh giới ba, quay người dứt khoát đi ra đại điện. Đi lần này, liền là cả đời. Hắn từ bỏ Phật, Phật từ bỏ hắn, mà không Phật cũng không có luân hồi. PS, lại một cái đại chương, một cái cố sự, không viết xong luôn cảm thấy khó chịu. Ngủ ngon, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.